Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132, Trạc Diễm nói còn chưa lạc, năm nam tử liền đã đến Tử Tang Lăng bên người. Tiếp theo, phanh, một tiếng, sơn động vang lên một tiếng vĩ đại phá, mà ở Trạc Diễm nắm chặt nắm tay là lúc, một cỗ tươi mát thủy linh khí hướng hắn đánh tới. Chỉ thấy Tử Tang Lăng ôm hắn ngửa ra sau đồ, mà năm nam tử tự bạo địa phương, vĩ đại dòng khí cùng lực phá tầng tầng đầy tiến, nháy mắt liền đã đem huyền ma hải mặt khác hai gã tuổi trẻ nam nữ bao lại. Tiếp theo, liên tiếp phá tiếng vang lên, ba người cùng nhau tạc mở ra, A Lăng, Trạc Diễm xem vĩ đại nổ mạnh lực hạ bị nổ thành mảnh nhỏ Tử Tang Lăng. Coi như có cái gì vậy trọng kích trong lòng. Hô hấp đều trở nên phá lệ khó khăn, phá kết thúc, hắn bị hảo hảo mà che chở, không có nửa phần tổn thương, chỉ có nồng đậm thủy linh khí, còn tại của hắn quanh thân vờn quanh phi vũ, Trạc Diễm lui về phía sau một bước, đỡ sơn động vách tường, vưu không thể tin được bản thân nhìn đến hết thảy, bọn họ đều tiêu thất, đột nhiên một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến, tiếp theo. Tử Tang Lăng đột nhiên xuất hiện tại sơn động chi, A Lăng, ngay sau đó, Trạc Diễm đã đem nàng gắt gao ôm ở hoài, thế nào đột nhiên nhiệt tình như vậy? Tử Tang Lăng ha ha cười cười, muốn đẩy ra Trạc Diễm, hắn lại ôm phá lệ nhanh, vừa rồi sao lại thế này? Người có bị thương không? Thật lâu sau, Trạc Diễm mới buông ra Tử Tang Lăng, hạ đánh giá nói đến này thật đáng tiếc. Nhân gia vừa mới luyện thành thủy linh phân thân, kết quả bị vỡ nát, may mắn ta mặt thần thức thoát được mau, bằng không thật đúng bị thương, Tử Tang Lăng chu miệng lên đi, lại tốn thời gian ngưng tụ một. Cái thủy linh phân thân, nguyên lai, ngày đó ở băng tuyết lâm, ta cảm thấy quái thời điểm, đó là của ngươi thủy linh phân thân. Trạc Diễm nhéo nhéo Tử Tang Lăng cái mũi nói, lúc đó còn gạt ta. Người không phải không tức giận sao? Tử Tang Lăng mở ra tay trường, duỗi đến Trạc Diễm trước mặt bồi ta phân thân. Trạc Diễm thuận thế lôi kéo Tử Tang Lăng thủ, hướng thân thể của nàng dựa vào ta đem ta bản thân tặng cho ngươi đi. Không cần không muốn, Tử Tang Lăng ghét bỏ xoay người, ngươi không có của ta thủy linh phân thân hoàn mỹ, A Lăng hoàn. Mỹ nhất, Trạc Diễm lại nhéo nhéo Tử Tang Lăng mặt chờ ta tìm được thủy thuộc tính bảo bối. Nhất định giúp ngươi ngưng tụ càng nhiều thủy linh khí. Ân, nghe vậy, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên tốt, không chỉ có là thủy thuộc tính, kim mộc thổ hỏa đều có thể nga. Lòng tham nha đầu, Trạc Diễm nói, mau, thu thập xong nơi này. Chúng ta phải mau mau ly khai, hai người rất nhanh xử lý tốt hiện trường. Liền hướng sáng mở thành trái ngược hướng đi đến, hiện thời Tử Tang Lăng có ra không thể hồi, Trạc Diễm bởi vì tu vi tạm thời mất đi, cũng không dám dễ dàng ở ngoài lộ diện, bởi vậy, liền tính toán đi phụ cận trấn nhỏ tìm một nhà tiểu nhà trọ tạm thời mấy ngày nữa, chờ tu vi khôi phục sau trở ra, nhưng mà, vừa đi không xa lắm, đột nhiên phía sau liền có hơn 10 nói linh khí dao động. Tử Tang Lăng biến sắc, chẳng lẽ vừa rồi huyền ma hải nhân đem tự bạo tin tức truyền đi ra ngoài. Trạc Diễm ánh mắt phi ngưng, lúc trước chỉ có cái kia năm nam tự bạo. Mặt khác hai người kỳ thực cũng không đồng ý, nhưng là hắn lại coi như sử cái gì bí thuật, mới sẽ khiến cho tam liên đánh. Này huyền ma hải có lẽ có cái gì đặc thù gì đó. Chúng ta phải cẩn thận đối phó, Tử Tang Lăng gật đầu, đáng tiếc của ta không gian chỉ có thể ta. Bản thân trốn vào đi, còn không thể để cho ngươi tàng đi vào, vẫn là ta tu vi rất thấp, nghe nói chờ mấy đại không gian dung hợp sau. Có thể, Trạc Diễm nói, A Lăng, nếu là địch nhân quá mức lợi hại, chính ngươi tàng đi vào liền hảo, không cần phải xen vào ta. Tử Tang Lăng ánh mắt trợn tròn. Lắc đầu nói, sao lại nói như vậy, ta nói rồi phụ trách, sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ, chỉ cần ta ở, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ thương đến ngươi. Nàng lời nói này nói được chảm đinh tiệt thiết, Trạc Diễm ký vui mừng lại lo lắng, chung là không nói gì, chính là nắm chặt Tử Tang Lăng Thủ, vẫn là lần đầu tiên, bản thân chủ động cần một người bảo hộ, mà như vậy cảm giác, tựa hồ còn thật không sai, đã chạy trốn không kịp, dứt khoát đến cái không thành kế, làm huyền ma hải mọi người đã đến là lúc, thấy cũng là Trạc Diễm một người ngồi ở một thân cây hạ nhắm mắt dưỡng thần. Kia nhàn nhã tư thái, giống như hắn là ở nhà mình hoa viên chợp mắt một chút thông thường. Uy, dưới tàng cây, hãy nhìn gặp một nam một nữ từ nơi này quá. Huyền ma hải cầm đầu một gã bát giai võ giả nói. Ân, Trạc Diễm mở mắt ra, màu sắc mông lung nói, ngươi ở nói chuyện với ta. Không là ngươi là ai? Thấy một nam một nữ sao? Nói mau, ta đang ngủ, làm sao có thể đủ thấy? Trạc Diễm trợn trừng mắt, giấu ở khác một thân cây Tử Tang Lăng thấy thế, không khỏi bật cười, quả nhiên, tâm lý tố chất tốt, không có tu vi còn lớn lối như vậy. Ngươi, bát giai võ giả trợn tròn mắt lên, mắt thấy muốn đem trước mặt này con kiến giết chết. Nga, ngươi nói một nam một nữ. Trạc Diễm đột nhiên từ từ nói, ta ngủ tiền bọn họ tìm ta hỏi đường tới, đi phương hướng nào. Người này sắp nổi trận lôi đình, hình như là nơi đó. Chờ ta ngẫm lại, đúng là đi Tây, bọn họ nói muốn đi quan đạo. Trạc Diễm chỉ hướng Tây mặt quan đạo phương hướng. Đi, huyền ma hải mọi người quay người lại, liền hướng Tây mặt đi đến. Xôn xao, ở mọi người rời đi Trạc Diễm chỗ khi, bầu trời coi như đột nhiên nứt ra rồi một đạo lỗ hổng. Cửu thiên nước chút xuống. Không hề phòng bị nhân cho dù phản ứng nhanh nhất, thần cũng dính vài giọt. Ha ha, ngu ngốc, Tử Tang Lăng theo dưới tàng cây nhảy xuống. Vỗ vỗ thủ, vừa mới này thủy khả không phải bình thường thủy, của nàng tử vong huyền thủy thêm Trạc Diễm luyện chế độc dược. Ha ha, huyền ma hải người đang muốn bão nổi, lại đột nhiên biến sắc, tiếp theo, co rút thông thường ngã xuống, không ngừng mà run rẩy, có độc. Cầm đầu người quyết định thật nhanh, đối với bản thân độc cánh tay mạnh chém tới, cuối cùng kịp thời ngăn trở độc tính lan tràn, mà ở bên người hắn tu vi đê hèn nhân, cũng đã chết, ha ha, đủ ngoan, Tử Tang Lăng cánh tay huy gạt, cắn huyết yêu đằng liền đã nhảy lên người này vừa mới cắt cánh tay. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh, lại không có tiếng động, thật lâu sau. Xem nhất huyết ô, Tử Tang Lăng bĩu môi, đi đến Trạc Diễm trước mặt nói, chúng ta đi nhanh đi. Ác tâm như vậy, ta lo lắng gần nhất đều ăn không ngon. Trạc Diễm gật gật đầu ân, đêm A Lăng đói gầy cũng không tốt, hai người rất nhanh biến mất ở rừng cây chi. Đợi chút, Tử Tang Lăng xuyên qua rừng rậm, đang muốn đạp ống dẫn. Trạc Diễm đột nhiên giữ lại nàng thủ, ngừng lại, cái gì? Tử Tang Lăng nghi hoặc nói, A Lăng, ngươi xem tiền phương, theo Trạc Diễm sở chỉ phương hướng, ở tịch dương cuối cùng một chút ánh chiều tà, xa xa dòng suối phương đột nhiên hiện ra nhiều điểm kim ảnh, hợp thành nhất tòa thành bộ dáng. Tiếp theo, tòa thành môn chậm rãi mở ra, tựa hồ chính đang chờ đợi nhân tiến vào, chẳng lẽ này đó là truyền thuyết thời gian chi thành? Trạc Diễm kéo Tử Tang Lăng nói, A Lăng. Mau, chúng ta thừa dịp Thái Dương còn chưa rơi vào đường chân trời phía trước. Chạy nhanh đi vào, bằng không, tòa thành môn muốn đóng. Tử Tang Lăng cũng không có nghe nói qua thời gian chi thành. Bất quá đã Trạc Diễm nói, như vậy chiếu hắn nói làm tốt, tên này nghe qua không sai. Chẳng lẽ bên trong hữu hảo bảo bối? Hết chương.